Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1050, Tôn Sách Sông Doanh, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.